Chương 499, xoay chuyển tình thế. Trực tiếp trong phòng, người chủ trì âm thanh trơn lên cực kỳ phấn khởi, từ hai vị tuyển thủ quắc mắt nhìn chừng chừng, nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt đến xem, bọn họ đều bị rút đi mấy thứ then chốt vật liệu A. Vô Trần thượng nhân, ngài có ý kiến gì không? Vô Trần thượng nhân âm thanh, ẩn chứa nồng đậm khen ngợi, hai vị tuyển thủ lựa chọn, thực sự là đại đại nằm ngoài dự đoán của ta. Lần này chủ sư phương cung cấp vật liệu danh sách tốt, hết thể vật liệu ra ca đều là quái dày, rất nhiều thiên tài địa bảo hết giá đều đại đại thấp hơn 1.000 nguyên, nếu như là bình thường luyện khí sư, hay là liền chạy đối phương đáng giá tiền nhất thiên tài địa bảo đi tới. Không biết, rất nhiều lúc, đáng giá tiền nhất, cũng không ý nghĩa mấu chốt nhất, ngược lại là những kia mới nhìn cũng không đáng chú ý vật liệu, mới thật sự là cho ý hê u. Bất kể là Lý Diệu lựa chọn thiên sợi tia cùng tám thần lưu, vẫn là Mạc Thiên Thủy lựa chọn thiết kỵ hai hình khống chế tinh phiến, đều cùng khống chế phân lưu tương quan. Ta nghĩ, bọn họ là lẫn nhau suy đoán ra đối phương muốn luyện chế pháp bảo, đồng thời chọn dùng bén nhọn nhất tiến công chiến thuật, kết quả lưỡng bại câu. Thương cứ như vậy, ta nghĩ, song phương nguyên bản định liệu trước, muốn luyện chế pháp bảo, liền không cách nào luyện chế thành công tiếp đó. Bọn họ nhất định phải đối với mình dự án tiến hành cực lớn điều chỉnh. Có điều lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều, người chủ trì kêu lên, xác thực ở hai vị tuyển thủ hung tợn đối diện thời điểm, thi đấu đã bắt đầu đón lấy song phương mỗi người có 6 tiếng, xem ra thơ y gian so với hôm qua dư giả, nhưng không nên quên, ở vòng thứ 2 tốt, song phương trước đó đều chiếm được mấy ngàn tấm pháp bảo kết cấu đồ, mà hiện tại, bọn họ muốn bắt đầu từ con số không thiết kế pháp bảo kết cấu, là luyện khí chủ cấp nhất, là một bước mấu chốt nhất hiện đại pháp bảo. Chỉ ít do mấy chục viên cấu kiện tạo thành, một cái pháp bảo đơn giản nhất, cũng sẽ có mấy chục tấm, hàng trăm tấm kết cấu đồ, chỉ có hoàn thành hàng trăm hàng ngàn chương kết cấu đồ, đưa vào luyện khí lô tinh trong đầu, luyện khí lô mới sẽ dựa theo luyện khí sư ý chí. Luyện chế ra tương ứng pháp bảo cấu kiện chỉ cần thoáng có một ít sơ hở, một lò pháp bảo cấu kiện đều uổng phí tiếp đó, liền xem hai vị tuyển thủ làm sao xoay chuyển tình thế. Theo một tiếng đao kiếm giao kích tiếng, Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy va chạm chính thức bắt đầu, hai người nhưng là không có nửa điểm nhi động tác. Lại như là hai tòa dơ tờ mãn cho bụi pho tượng, ngồi khoanh chân, nhìn chằm chằm không chớp mắt, rơi vào trầm tư. Vắng lặng bề ngoài bên dưới, hai người tâm tư cũng giống như là sôi trào dung nham như thế tuôn trào không thôi. Suy nghĩ ở mất đi then chốt vật liệu sau khi dùng còn lại vật liệu, đến tột cùng có thể làm sao thiết kế ra một khoản chí mạng vũ khí khoảng cách tái trường gần nhất một gian quý khách quan chiến trong phòng. M.E.I. Chu Cờ tên khí độ bất phàm luyện khí sư hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn chằm chằm man N.A. nhờ san N.G. thừa N.G. hai vị tuyển thủ vật liệu danh sách, tương tự rơi vào chăm chú suy nghĩ. Bo N. Ho đều là phi tinh giới luyện khí sư trong vòng nổi danh nhân vật. Không ít người đến từ tam đại tinh khải luyện chế trung tâm. Phi tinh giới ma nhờ mẹ nhất tinh khải liền từ trong tay bọn họ sinh ra. Còn có các đại thế gia trụ cột vững vàng, bao quát ngan ở năm đúc kiếm thế gia, Mạc gia cùng hoàng phủ gia truyền nhân. Bon ở ho đều đang suy tư, Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy là đối phương ra vấn đề khó. Hai người trầm tư, kéo dài 1 giờ 10 phút. Mạc Thiên Thủy không gian chung quanh, như là tập trung vào cục đá mặt hồ như thế, lờ y đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội làm trung tâm. Dập dờn ra một vòng lại một vòng gơ nở so nở dê, khuyết tán đến chỉnh luyện khí thất. Lý Diệu quanh thân, nhưng là tung bay ra từng đạo xương trắng. Hắn tính toán lực tiêu đến cực hạn, nao tế bào tiêu hao năng lượng cực cao, ngồi bất động, đều đang rơi vào hết sức mệt nhọc trạng thái. Phổ thông khán giả cùng pháp bảo ham muốn giả môn xưa nay không nghĩ tới, liền chăm chú suy nghĩ, đều có thể như vậy khuyết đại. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Liền một cái châm rơi xuống đất, cũng giống như là lôi đình nổ vang. 1 giờ 15 phần có sau. Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy ở lần lượt nửa phút bên trong, tiếp liền đứng dậy. Bon Nờ Ho muốn thiết kế pháp bảo kết cấu đồ, bá Mạc Thiên Thủy vẻ mặt càng hiện ra cổ kính, như một đoạn ở đóng băng bên dưới hồ nước chìm đắm nga nở va nở nằm cổ mục, hai tay một tấm, bên người trong nháy mắt hiện ra 20 tấm màu vàng nhạt nửa trong suốt ma nở ai nhờ xa nở dê. Hắn thần niệm như sóng gợn bành trướng, ngàn vạn ý nghĩ ở ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê tung hoành ngang dọc. Từng cái kim tuyến như vô tận kéo dài con rắn nhỏ, kề vai sắt cánh, từ từ pha cờ hoa ra hơn 20 phó lập thể kết cấu đồ, đều là một cái nào đó cái pháp bảo đơn nguyên tinh tế nhất kết cấu khó mà tin nổi tài năng như thần thâm niên luyện khí sư có thể một lần vẽ nhiều trường kết cấu đồ. Thế nhưng Mạc Thiên Thủy dĩ nhiên có thể đồng thời vẽ 20 tấm, hắn tính toán lực đến tột cùng khủng bố đến mức độ nào. Mạc Thiên Thủy động tác như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không có nửa điểm nhi trệ ngại, nhìn hắn vẽ kết cấu đồ, lại như là xem âm luật đại gia khẽ vướt dây đàn, hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Xem ra vừa nãy hơn một giờ suy nghĩ, Mạc Thiên Thủy đã hoàn toàn nghĩ đến như thế nào phá giải Lý Diệu Thế tiến công, hắn là định liệu trước ga theo tốc độ này, dùng không được hai cái giờ. Hắn liền có thể hoàn thành hàng ngàn tấm kết cấu đồ, thiết kế ra một cái thần binh lợi khí mà Lý Diệu làm Mạc Thiên Thủy linh ca mở như giạt rào hứ ơ tờ phun, từng cái kết cấu đồ. Quần quận không ngừng bắn ra thời gian, Lý Diệu nhưng là nhanh chóng giả thiết tốt rồi luyện khí lô cơ bản tham số, đối với thiên tài địa bảo tiến hành rồi linh hóa xử lý. Hắn chỉ là đơn giản vẽ 3-5 chương thiết kế đồ sau khi, liền đem nhóm đầu tiên vật liệu tập trung vào luyện khí lô. Bắt đầu luyện chế. Lý Diệu biểu hiện nghiêm túc, trước mặt trôi nổi mấy chục tấm ma nở ai nhờ sa nở dê chia làm hai nửa, một nửa là luyện khí lô khống chế ma nở ai nhờ sa nở dê, nửa kia nhưng là dùng để vẽ kết cấu đồ chống không ma nở ai nhờ sa nở dê. Lý Diệu hai tay hóa thành hai đám khói xám, tay trái điều chỉnh khống chế ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê rắc rối phức tạp luyện chế tham số, tay phải thì lại không ngừng vẽ mơ y kết cấu đồ. Một lòng lưỡng dụng, Lý Diệu dĩ nhiên một bên luyện khí, một bên vẽ mơ y kết cấu đồ quá khuyết đại đi, hắn đối với mình thiết kế năng lực cùng chủ tính chung năng lực, dĩ nhiên tự tin đến trình độ như thế này, hoàn toàn không cho là mình sẽ xuất hiện mảy may sự cố. Mạc Thiên Thủy vẽ kết cấu đồ tốc độ đã sắp đến tột đỉnh, nhưng là không chống đỡ được Lý Diệu tuyển thủ cấp bắt đầu trước luyện khí, như vậy tính toán ở, Lý Diệu tuyển thủ sẽ so Mạc Thiên Thủy tuyển thủ sớm nửa giờ trở lên, liền có thể hoàn thành toàn bộ luyện khí công tác. Ga quý khách quan chiến trong phòng tất cả xôn xao. Một lòng lưỡng dụng, một bên luyện khí, một bên vẽ kết cấu đồ, Na Ý như là hoàn toàn không có cấu tứ, nhưng là hạ bút như có thần trợ, dùng viết câu này trước mắt, để suy nghĩ câu tiếp theo nội dung. Vài tên thâm niên luyện khí sư liếc mắt nhìn nhau. Một tên trong đó ngũ lưu dâu dài người đàn ông trung niên không nhịn được thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lẩm bẩm nói, ta phảng phất trở lại năm ấy Không Sơn luận kiếm. Nhìn thấy thứ hai hoàng phủ thập nhất danh tự này, lại như là một trận lạnh lẽo cơn lốc. Quý khách quan chiến thất hoàn toàn đông lại. Tái trường trên, Mạc Thiên Thủy ti nhờ cơ liếc mắt một cái, nhìn thấy Lý Diệu điên cuồng như thế biểu hiện, chố mắt ngoác mồm, nửa ngày nói không ra lời. Một lòng lưỡng dụng, hắn có thể làm được, nhưng không cách nào bảo đảm tỷ lệ thành công, hoàn toàn một cái nào đó chương kết cấu đồ xảy ra sự cố, luyện chế ra nhỏ bé không thích hợp pháp bảo cấu kiện. Đến cuối cùng lắp ráp phân đoạn phát hiện nữa, vậy thì kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Này Lý Diệu, là tự tin, vẫn là điên cuồng dựa theo Mạc Thiên Thủy tiết ấu, 6 tiếng là hoàn toàn tới kịp, không có cần thiết cùng Lý Diệu so đấu tốc độ. Hắn chỉ là mơ hồ có chút bất an. Lý Diệu dùng loại này gần như điên cuồng phương thức loan đạo vượt qua chính là vì nhiều tranh thủ một ít thời gian. Trận này tranh tài, thơ y gian hẳn là đầy đủ. Hắn mạo hiểm như vậy tranh thủ thơ y gian, ý muốn như thế nào đây tầng tầng sự nghi ngờ tốt, thơ y gian từng giây từng phút trôi qua. Bắt đầu thi đấu sau khi 3 giờ, Mạc Thiên Thủy hoàn thành tổng cộng 3,792 trường kết cấu đồ vẽ, lập tức tập trung vào sốt sáng mà luyện chế phân đoạn. Lúc này, Lý Diệu đã hoàn thành gần một nửa pháp bảo cấu kiện. Sau 4 tiếng, song phương bính ra chân hỏa, quanh thân đều lượn lờ một tầng nhàn nhạt u mang. Hai người thân hình có chút mơ hồ, dường như bước vào một cái khác sâu không lường được thế giới. Sau 5 tiếng, Mạc Thiên Thủy tra lại ở vùi đầu luyện chế, Lý Diệu nhưng là dành trước hoàn thành hết thệ pháp bảo cấu kiện luyện chế khoảng cách thi đấu kết thúc. Còn có cao y củ ổ y cu nở dê giờ. Lơ y Lý Diệu tốc độ tay, hết thệ pháp bảo cấu kiện tổ bọc lại tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử, tuyệt đối dùng không được nửa giờ. Còn lại nửa giờ. Hắn muốn làm gì đây? Tái trường trong ngoài, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Quái lạ A, từ Lý Diệu vẽ kết cấu đồ đến xem, hắn muốn luyện chế tựa hồ là một loại dung hợp rung động cùng xoay tròn song trọng thần thông hợp lại hình chiến đao. Nhưng la loại này hợp lại hình pháp bảo, có được hai bộ tuyệt nhiên không giống linh năng bế hoàn, này nhất định phải muốn một viên khống chế tinh phiến, bằng không nhất định sẽ lẫn nhau quấy rầy. Lý Diệu duy nhất một viên thiết kỵ hai hình khống chế tinh phiến. Nhưng là bị Mạc Thiên Thủy cho rút đi, xem ra, Mạc Thiên Thủy từ vừa mới bắt đầu liền đoán được Lý Diệu tâm tư, lấy đi hắn then chốt vật liệu, Lý Diệu nhưng là sơ tâm không thay đổi, thờ ơ không động lòng. Như thế, hắn đến tột cùng muốn từ nơi nào cho tới một khối mơ y khống chế tinh phiến đây phi tinh đại học thầy giáo giả, Vô Trần Thượng Nhân trong giọng nói, ẩn chứa nồng đậm nghi hoặc. Lý Diệu hoạt động một chút xương cổ, đi nóng bỏng hai tay thừa nở dê thổi một cái khí, lựa chọn một chu tờ mới vừa ra lò pháp bảo cấu kiện, nhanh chóng tạo thành một cái có chút quái lạ pháp bảo. Pháp bảo này lại như là một bộ kịch đan đồng kính viễn vọng, trung gian có ba y viên to nho không giống thủy tinh thấu kính, bị kim loại hoàn cố định cùng nhau. Mỗi một viên kim loại hoàn thừa nở dê tra lại điêu khắc mấy trăm đạo trường hạt gạo linh phủ, ta ho thành một chuỗi vòng tròn phủ trận tổ. Ở phù trận ảnh hưởng, ba y viên thủy tinh thấu kính trong lúc đó, lại ngưng tụ ra xa ưu tầng linh năng tạo thành hình tròn man nở ai nhờ xa nở dê. Người chủ trì không hiểu chút nào, Vô Trần Thượng Nhân, đây là cái gì tựa hồ cùng binh khí không quan hệ áp. Vô Trần Thượng Nhân âm thanh nghiêm nghị, đây là một loại nào đó tương tự kính hiển vi pháp bảo, có thể mang nhìn thấy vật thể phóng to, luyện chế có được phi thường tính xảo, phóng to bội số rất cao. Người chủ trì ngạc nhiên, kính phóng đại kính hiển vi, Lý Diệu tuyển thủ luyện chế như vậy một cái không hề lực công kích pháp bảo làm gì. Lý Diệu thông qua một cố định trang bị, kính hiển vi, đeo ở mắt phải của chính mình thượng NG. Thủy tinh thấu kính hơi chuyển động, kẹp ở giữa xa ưu tầng phóng to man nở ai nhờ xa nở dê không ngừng mở rộng co rút lại, biểu lộ ra ra một luồng thần bí quái lạ khí tức. Song tay khẽ vung, Lý Diệu chỉ xuất hiện 7-8 cây so tóc tia tra lại hẹp tở ra y khắc châm. Thao tác thai thừa nở dê bày ra, là một mảnh tay to bằng móng tay, mỏng như cánh ve tinh thạch lắc cắt, tỏa ra lưu ánh bạc trạch, dạng người rực rỡ. Lý Diệu cúi đầu. Từ này kính hiển vi pháp bảo thừa nở dê, lập tức phun trào ra một đạo thất sắc huyền quang, tinh thạch lát cắt hoàn toàn bao phủ lại. 7-8 cây khắc châm ở chỉ chiến động không ngừng, như linh xà thổ tin, phát sinh yếu ớt hí lên. Lần này, liền Vô Trần Thượng Nhân âm thanh đều có chút ngạc nhiên, Lý Diệu tuyển thủ, tựa hồ là muốn dùng hai tay của chính mình, người đến công điêu khắc ra một khối khống chế tinh phiến.